Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó lại rót đầy chén rượu cho đối phương, ra vẻ hồn nhiên vô tà hỏi. Cái gì là bán án giá đất nha? Không thể nói. Nàng gật đầu buột sáng một bộ tiểu nữ nhân cầu hắn. Nói đi. Hôn ta một cái ta liền nói cho người nghe. Ai nhà phương bát đản này, sáng được một tấc lại tiến thêm một thước. Nhưng ngẫm lại chính mình cũng không thể thất bại trong gang tấc. Vì thế ra vẻ thẹn thùng, ở trước mặt sừng hương một cái. Như vậy được chứ? Kỳ thật cảm thấy muốn mắng hắn ngàn lần. Nam nhân xa xa đắc ý tiếp tục nói. Cô đừng có xem người nọ, mặt ngoài chính là công tác vô tư. Kỳ thật là lòng tham không đáy. Chúng ta định giá bán đồng khu khuấy XX là làm đại lễ tặng cho hắn. Là cầm trong lòng mừng thầm. Đúng, cái nàng muốn chính là đây. Nhờ lời một chút. Đưa đại lễ, có phải hối lộ hay không? Không hối lộ, làm sao có thể như thế được? Chúng ta không đưa, người khác cũng sẽ không đưa. Tim nàng đập nhanh có hưng phấn. Thế các anh đưa đại lễ hối lộ gì cho hắn? Không thể nói. Thực đáng giận. Cấp cho anh nhiều rượu như vậy còn tính cảnh giác. Nhưng làm nàng vội muốn chết. Khi nàng suy nghĩ biện pháp, nam tử lại nói. Muốn ta nói cho người biết cũng được. Nhưng người trước cho ta hôn cái miệng nhỏ nhắn của ngươi. Nàng nhìn biểu tình mê đắm của hắn, thiếu chút nữa xúc động đánh hắn. Nguyên lai là sắc lang. Thế nhưng cùng nàng yêu cầu trao đổi một cái hôn. Bất quá nói trở về, nếu một cái hôn có thể lấy được tin tức, cũng đáng, nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng rút lui có trật tự. Nếu không vất vả trước kia của nàng không phải uổng phí hay sao? Phóng viên trở sinh có nghị lực đào móc tin tức. Hơn nữa đây chính là tin tức rất lớn. Nói không chừng còn có khả năng, đây là tin tức duy nhất. Tâm nàng quyết định, được rồi, hôn thì hôn. Được, ta đáp ứng anh. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ là một cái hôn nàng nghiện. Mắt thấy nam nhân kia mở lớn miệng sẽ hướng nàng hôn đến. Tim nàng đập liên hồi, cố nén ý nghĩ muốn đem đối phương đá bay đi. Bất quá nam nhân gần nàng hết sức, còn không có đụng đến cánh môi của nàng liền dừng lại. Khi là cầm nhìn thấy đối phương biến thành đầu gỗ, trong lòng thật là kinh ngạc. Tại lúc nàng đang nhìn hình ảnh quen thuộc này, quả nhân bên trái truyền đến âm thanh quen thuộc. Em làm sao có thể để cho hắn hôn em? Lạc cầm nhìn về phía thanh âm. Khi nàng phát hiện Jason đã ngồi bên cạnh nàng, đang dùng ánh mắt xem xét nhìn nàng. Như thế nào là anh? Em nói xem. Đúng rồi, hắn là ma cà rồng. Nàng hỏi cũng như không. Hành vi thần không biết quỷ không hay là đặc sắc của ma cà rồng. Anh đến từ khi nào? Em đến khi nào thì là thời điểm anh đến lúc đó. Anh theo dõi em. Từ khi em câu dẫn người nam nhân này, ta đã biết là có vấn đề, quả nhiên là đúng. Anh lại phá hư chuyện tốt của em. Anh làm sao có thể nhìn nam nhân khác đến hôn em, huống chi là cái tên ghê tởm này. Có gì không thể? Anh có biết là em đang làm đại sự hay không? Chuyện này em đã tìm thật lâu, tuyệt đối không thể buông ta. Thân là phóng viên, nàng có sứ mệnh đào móc chân tướng, không có gì có thể ngăn cản. Em có thể không tham gia vào được không? Không được, em không cho phép. Anh không cho phép hắn hôn người. Như vậy, quyền lợi của ta tổn thất quá lớn. Anh... Chuyện tốt của nàng đều bị hắn phá hủy. Mà kệ nàng kháng nghị như thế nào, hắn chính là không chịu. Còn lớn hơn cả ăn dấm chua, còn đòi quyền lợi của hắn tổn thất, thật sự là. Chù dù lần này là ngươi cắn ta, ta cũng không đáp ứng. Anh tức chết em. Vậy anh muốn như thế nào? Em nói cho anh biết. Nếu anh hại mất đi tin tức độc nhất vô nhị này, em cả đời cũng không để ý đến anh. Nàng cả đời không để ý đến hắn, khó mà làm được. Anh có biện pháp, có thể cho em không cần bị hắn sợ cũng có thể lấy được tin tức độc nhất vô nhị này. Hơn nữa, anh cũng sẽ không can thiệp, cái khác hoàn toàn dựa vào chính em. Biện pháp gì? Làm cho hắn sinh ra ảo giác. Nha, bộ ngực thật mềm mại, thật co giãn. La Cẩm bất khả tư nghị trừng mắt, không thể tin. Từ tiên sinh, yêu thích không buông tay vuốt ve ngực say sơn. Bộ sảng chảy nước miếng mê say. Hắn thực sự đem ngươi trở thành ta. Dày dần giờ phút này đang ngồi tại vị trí của nàng, làm cho nam nhân khác tận tình vuốt ve cơ ngực hắn. Mọi chuyện trở thành như vậy là vì dày dần làm cho đối phương sinh ra ảo giác, đem hắn trở thành La Cầm. Đúng, hắn hiện tại cho ta là ngươi. Thật thực là tiện. Nàng bất khả tư nghị nhìn, nhiều không thể tin tưởng được Tử Thiên Sinh thật sự đang giở trò trên ngực dày dần. Một bên sờ còn một bên cười mê đắm. Nghe thấy tình huống này làm cho La Cầm nhịn không được muốn cười. Còn cười, nếu không phải vì em, anh làm gì hy sinh cơ ngực như vậy? Đây thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Như vậy mà nàng cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.